Chương 120, cá mặn kiếm tiên hiệu ứng. Sáng sớm hôm sau, Lam Mặc Bạch bước vào cửa trường trong nháy mắt, liền cảm thấy vô số song ánh mắt hướng hắn bắn thẳng tới. Cái kia, là hắn đi hình như là. Vô luận từ thân hình vẫn là trang phục tới xem, đều cùng phát sóng trực tiếp trên không khác nhau gì cả. Rất tốt, chúng ta đây liền bắt đầu hành động đi. A a a, thật muốn đi sao? Ta có chút hoảng a, sợ cái gì, chỉ là đi bày tỏ mà thôi. Lại không cho ngươi đi giết người, lấy ra chút quyết đoán cùng dũng khí tốt đi. Chúng ta làm nam xuyên cao trung nữ sinh, đương nhiên phải đem kiếm tiên đại nhân vững vàng chộp vào trong tay. Nếu như bị những trường học khác diêm dúa đồ đê tiện kéo đi, vậy thì xong cầu, đúng không thể để cho kiếm tiên đại nhân bị lôi đi. Kiếm tiên đại nhân chỉ thuộc về chúng ta nam xuyên một đại bang thiếu nam. Các cô gái tựa hồ bị khích lệ, nhìn Mặc Bạch ánh mắt cũng dần dần trở nên nóng bỏng lên. Khí tặc kinh khủng lấy Mặc Bạch hiện nay được cường hóa gấp mấy lần ngũ giác, dĩ nhiên là đem những người này đối thoại nghe cái rõ rõ ràng ràng. Nếu như đều là khả ái tiểu tỷ tỷ ngược lại cũng tính, trong đó lại còn kèm theo thân cao 8 thước bắp thịt tráng hán, cái này đặc biệt sao liền không thể nào tiếp thu được nha. Cáo từ Mặc Bạch quay người lại, liền định mang theo muội muội cao lãnh rời đi. Lại vào lúc này, bị một cái tinh tế tay nhỏ vỗ vào bả vai. Mặc Bạch, buổi sáng khỏe nha. A manh Mặc Bạch phiết qua khuôn mặt, nhìn đối phương biểu tình hơi nghi hoặc một chút. Ngươi thế nào xuất quỷ nhập thần, lấy hắn cảm giác lực bị động, lại bị đối phương vô thanh vô tức gáp vào phía sau. Cái này liền có chút mê. Dù là Mặc Bạch đã tận lực thu liễm, nhưng loại tình huống này vẫn là vượt qua lẽ thường. Là bởi vì tồn tại cảm giác quá mức yếu kém sao? Mặc Bạch không khỏi âm thầm suy nghĩ. Nhìn trương manh ánh mắt, cũng dần dần trở nên tế nhị. Xuất quỷ nhập thần là vật gì? Trương Mãnh cũng là hơi ngẩn ra, mặt đầy nghi hoặc. Ta vừa mới ở phía sau gọi các ngươi nữ a nga y, không nghe được, ngược lại ta là không nghe được. Vừa nói chuyện, Mặc Bạch đống nhiên nhíu nhíu mày, cả khuôn mặt đều tiến tới. Người đây là, hắn không khỏi cảm thấy trên người đối phương khí tức rất kỳ quái. Không giống nhân loại, nhưng lại cùng nhân loại không khác nhau gì cả. Không khỏi dùng tới hạ kỳ quan sát cảm giác. Phản hồi về tin tức chính là một đoàn bị tầng tầng bao quanh sương mù, mê mẩn mù mịt khiến người hoàn toàn không nhìn rõ ràng. Sao, thế nào sao? Trương Mãnh bị hắn đột nhiên động tác dọa cho giật mình, bản năng muốn lui về phía sau. Lại bị Mặc Bạch bắt lại cánh tay. Mà một màn này, cũng bị phương xa quan sát mọi người thu hết vào mắt. Phốc, bọn họ đây là đang làm gì? Đối diện cái kia mặc đồ con gái thiếu niên tuấn tú. Là nam nhân đi, là nam nhân không sai đi, mặc dù trang điểm cùng nữ hài không khác nhau gì cả, nhưng là có cục xương ở cổ họng. Là nam nhân, trời ơi! Chẳng lẽ kiếm tiên đại nhân ưa thích loại này giọng bá, bá đạo kiếm tiên yêu ta đám tỷ tỷ? Ngươi đây là nhớ lại cái gì? Bở lờ nội dung cốt truyện đột nhiên cảm giác có chút nhỏ hưng phấn, là chuyện gì xảy ra? Bởi vì Mặc Bạch cùng Trương Mãnh hai người lẫn nhau, trong lúc nhất thời vậy mà ở trong đám người đưa tới phản ứng dây chuyển thức hỗn loạn. Hơn nữa cá mặn kiếm tiên xuất hiện liền giống như bị tạc đạn nặng ký bạo phá sau mặt hồ. Dâng lên tầng tầng giấy gấp điệp lãng hoa. Chật, không chỉ là nam xuyên cao trung học viên. Ngay cả những kia đi ngang qua lão sư, bảo khiết, sân trường bọn hộ vệ cũng rối rít hướng bên này xuống lại, muốn chính mắt thấy thoáng cái kiếm tiên phong thái. Chỉ một thoáng, toàn bộ cửa trường học hò hét loạn lên. Náo thành một đoàn. Tới nói, mắt thấy tình cảnh có chút mất khống chế. Mặc Bạch quả quyết lựa chọn lấy người, mang theo Trương Mãnh cùng muội muội hướng lầu dạy học xó xỉnh đi tới. Mặc Bạch, ngươi lần này là thật nổi danh đây. Nhìn cách đó không xa Mãnh liệt sóng người, Trương Mãnh nửa đùa nửa thật nói. Chúc mừng ngươi a, kia phát sóng trực tiếp ta cũng xem, không nghĩ tới ngươi như vậy thâm tàng bất lộ. Phải không? Mặc Bạch từ chối cho ý kiến, cười cười, nhàn nhạt nói, ngươi rốt cuộc xem là phát sóng trực tiếp, vẫn là hiện trường biểu diễn ách. Trương Mãnh nhất thời sửng sốt. Ngơ ngác nhìn Mặc Bạch. Nếu như không phải ta có đặc thù cảm giác kỹ xảo, thật đúng là không có cách nào phân biệt ra được. Mặc Bạch ánh mắt nghiền ngẫm nhìn hắn, nói, ngươi khả năng còn không biết sao. Tại ngươi phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, thân thể sẽ không tự chủ được tản mát ra một loại năng lượng đặc thù nguyên. Mặc dù loại năng lượng này nguyên rất nhỏ bé, nhưng nếu như là hữu tâm đi cảm giác nói, vẫn có thể chú ý tới. Mà loại năng lượng này nguyên, liền với ngươi trên người bây giờ chỗ tản mát ra khí tức giống nhau như lúc. A a a manh manh chan chính là cái kia phát sóng trực tiếp quân hở Vương Ngưng Yên cũng lộ ra rung động biểu tình. Ngươi thật là trở nên không giống nhau, Mặc Bạch. Yên lặng chốc lát, Trương Manh thở dài nói, loại tự tin này giọng, phảng phất khống chế hết thể khí chàng, lúc trước ngươi là căn bản không sẽ biểu hiện lộ ra. Không sai, ta chính là cái kia phát sóng trực tiếp quân. Ngươi tìm tới ta. Nếu như ngươi phải đem ta giao cho cơ quan quốc gia nói, ta cũng không có câu oán hận. Trên người hắn phát sóng trực tiếp hệ thống đã từng làm ra nhắc nhở qua, chỉ có tại chính mình chủ động thấu lộ thân phận ra dưới tình huống, mới sẽ bị hệ thống gạt bỏ. Mà nếu như là bị người khác tìm ra sơ hở, chính là thuộc về không thể đối kháng. Cùng Trương Mãnh bản thân không liên quan. Cho nên, hắn bây giờ có thể rất dễ dàng lóa lộ ra thân phận của mình. Nói thật, chính hắn đều cảm giác giấu giếm hơi mệt chút. Nói chuyện cũng tốt, rốt cuộc không cần phí hết tâm tư đi che che giấu giấu. Hà giao cho cơ quan quốc gia Mặc Bạch nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nói, ta tại sao phải làm loại chuyện đó chính là. Chẳng lẽ đem ngươi nộp lên, có thể khen thưởng chô cô liết sao trứng muối thiếu nữ trong mắt, quả nhiên chỉ có ăn. Trứng mánh lần hai đờ đẫn. Chô cô liết sợ rằng sẽ không có, nhưng đại bút tiền thưởng cùng khen thưởng tuyệt đối là không ít đi. Nay cũng có thể đem ra mua nhiều ít chô cô liết cái này hai huynh muội là thế nào nghĩ coi tiền tài như rác rưởi tình nghĩa vô giá đáng ghét đặc biệt sao thật là cảm động a nha, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Lúc này, Mặc Bạch vô vô bả vai hắn, lần nữa mở miệng nói, ta là không có ý định bán đứng ngươi, đem đổi lấy cái gì vinh hoa phú quý. Đối với ta mà nói những kia đều là thoảng qua như mây khói. Ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi cái này phát sóng trực tiếp thời điểm. Hẳn là ẩn thân trạng thái đi. Có thể hay không len lén vào nữ phòng 8, mang đến hiện trường phát sóng trực tiếp nghe xong đối phương lời tâm huyết, Trương Mánh hai mắt phiếm hồng rốt cuộc rơi lệ. Ngươi đặc biệt sao, đem lão tử mới vừa rồi cảm động trả lại á hỗn đản.